Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93. Nhân tính thắng lợi, nhiệm vụ, chuyển chức 2 vô tình trào phúng hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 200.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được nhiệm vụ mới nhiệm vụ, chuyển chức 3 thế tục gông xiềng. Nhiệm vụ miêu tả, ánh mắt không giải thích được. Vô tình trào phúng, thế tục gông xiềng, nhiệm vụ yêu cầu, tại Ferenga trong mộng cảnh tìm tới hắn, nhiệm vụ khen thưởng, 300.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó, không biết nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa, 71 giờ 59 phút, ngọa tàu, thư vô nhai làm gì, làm sao trực tiếp nhận thua, hai người này đến cùng đang làm cái gì? Là đến khôi hài sao? Ta dường như nhìn một đoạn tướng thanh hát hài hước châm biếm theo cung binh truyền tống về St. Louis Vương Thành. Hắn cái này mới thanh tỉnh lại. U Linh cổ bảo cái gì mới phỏng đoán cùng ẩn tàng nội dung cốt truyện hắn không hứng thú. Cái này thư vô nhai đột nhiên cử động để cung binh vừa mừng vừa sợ. Không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ dạng này thì hoàn thành. Cái này thật sự là một kiện rất khôi hài sự tình. Cung binh nhìn xem nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ 3 tên chữ vẫn là cùng nhiệm vụ miêu tả tướng ghép đôi. Cũng cùng Ferenga lúc trước nói tới một dạng. Cái này có lẽ cũng là mỗi cái hoàng hôn chiến sĩ đều muốn tiếp xúc cùng đối mặt. Thế mà nhìn nhiệm vụ này yêu cầu, cung binh không khỏi trở nên đau đầu. Cái này, hắn, là ai? Không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cũng nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Cung binh lắc đầu hắn hướng về chuyển chức đại sảnh đi qua. Vô luận như thế nào vẫn là tự mình tiếp xúc sau tương đối tốt một số. Chuyển chức đại sảnh, Ferenga tải cho tất cả người chơi tiến hành nghề nghiệp chuyển chức. Theo cung binh đến, tiến vào chuyên trúc chuyển chức nhiệm vụ hình thức về sau. Ferenga nhìn lấy cung binh ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Thật sự là không nghĩ tới. Người đã vậy còn quá nhanh hoàn thành. Skernert tựa hồ tìm tới cô độc trên đường tiến lên đồng bạn. Nhìn lấy người khát vọng ánh mắt. Ta biết người ý nghĩ. Tốt như vậy đi. Ferenga hai tay chậm rãi đung đưa. Ở trong giấc mộng tìm tới hắn. Tìm tới chính ngươi. U Linh cổ bảo. Thư vô nhai trên mặt mang mỉm cười. Bên cạnh hắn băng thanh chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Tiểu thư, cái này phó bản bây giờ còn có soát tất yếu sao? Đương nhiên là có a. Thư vô nhai đắc ý nói. Nói đến cái kia công binh thật sự là một cái rất có ý tứ người đâu. Nói thế nào? Băng thanh muốn để cho mình đối với công binh không phải như thế hiếu kỳ. Nhưng là nàng tựa hồ nhịn không được đối với cung binh giải. Người tiếp xúc với hắn. Thư vô nhai đem vừa mới phát sinh sự tình miêu tả một lần. Sau đó đem một tầng quái vật nhanh chóng thanh lý. Nhưng mà lại lưu lại Lucy. Tại băng thanh nghi hoặc ánh mắt bên trong. Thư vô nhai mang theo băng thanh đi thẳng tới Joseph gian phòng. Tại căn này lớn nhất phòng lớn bên trong. Thư vô nhai xe nhẹ đường quen đi vào Joseph trước bàn sách. Sau đó lấy ra giá sách bên trong ẩn tàng chìa khóa. Mở ra ngăn kéo sau thư vô nhai đem Joseph quyển nhật ký lấy ra. Bản này màu nâu nhật ký để thư vô nhai cười rộ lên. Băng tỉ tỉ, toàn bộ U Linh cổ bảo bí mật đều ở nơi này nha. Băng thanh nghi hoặc tiếp nhận màu nâu quyển nhật ký. Nhẹ nhàng lật xem sau theo phía trên ghi chép nội dung biến hóa. Băng thanh trên mặt xuất hiện đặc sắc biểu lộ. Thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng phẫn nộ lúc mà giật mình. Qua hồi lâu sau băng thanh mới khép lại quyển nhật ký. Nàng nhìn về phía thư vô nhai chậm rãi nói ra. Joseph, hắn rất vĩ đại, cũng rất dũng cảm cùng trí tuệ. Đúng vậy a, thư vô nhai nói ra. Dùng thất hồn dược tề bảo hộ Jenny. Đáng tiếc, Lucy đã sớm bị Badr khống chế cùng bức hiếp. cái này cũng giải thích hồi mộng dược tề vì sao lại tại Lucy gian phòng. Đúng không? Băng Thanh nhìn về phía Thư Vô Nhai hỏi. Là cũng không phải. Thư Vô Nhai nháy mắt mấy cái nói ra. Nhật ký sau cùng ngươi cũng nhìn đến. Joseph cũng đã cảm giác được Lucy cải biến. Nhưng là hắn không có cách nào. Toàn bộ U Linh cổ bảo bên trong trừ Jenny. Lucy mới là hắn tín nhiệm nhất người. Đúng, trước đó ta còn có qua nghi hoặc. Băng Thanh như có điều suy nghĩ nói. Vì cái gì toàn bộ trong pháo đài cổ chỉ có Jenny cùng Lucy có thuộc về mình chuyên trúc gian phòng. Thậm chí ngay cả lão quản gia Yorick đều không có. Làm duy nhất có thể chiếu cố và làm bạn Jenny người. Lucy có đãi ngộ đặc biệt. Đáng tiếc là, đối mặt Joseph cảm hóa. Cuối cùng Lucy vẫn là không có ngăn cản được Badra nữ yêu dụ hoặc. Theo mà trở thành cái xác không hồn. Thư Vô Nhai thở dài. Bất quá có lẽ là trong lòng một mực chỗ thủ vững trách nhiệm cùng đối Jenny cảm tình giữ vững. Phòng tuyến cuối cùng, Jenny cuối cùng không có bị màu đen bánh răng thôn phệ. Nàng còn là dựa theo Joseph chỗ phác họa kịch bản còn sống sót. Như vậy chúng ta bây giờ làm gì? Băng Thanh hỏi, dựa theo trước đó đấu pháp sau đó lưu lại Lucy. Thế mà làm sao bây giờ? Sẽ phát sinh cái gì? Khôi phục nguyên dạng Jenny cùng Lucy gặp nhau. Thư Vô Nhai trên mặt có hưng phấn. Ta cũng không biết sẽ như thế nào. Thử một chút đi. Lại hoặc là để ba người bọn họ gặp mặt. Thế nhưng là một tầng quái vật bao quát Lucy không cách nào theo tới tầng 3. Băng Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đúng, chỉ cần trước giết chết Badra nữ yêu. Không sai, vòng vòng đan sen, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào manh mối ngươi đều không thể làm ra dạng này cử động. Thư Vô Nhai cười nói, không giết chết Badra, một tầng quái vật không cách nào tiến vào tầng 3. Nhưng mà đối với lúc trước thăm dò giai đoạn tới nói, không giết chết một tầng tất cả quái vật, tầng 2 Badra lại quá khó đối phó, loại này cực đoan mâu thuẫn phía dưới. Ai có thể nghĩ đến dạng này đấu pháp? U Linh cổ bảo tầng 3, u ám nghĩa ảnh Joseph dừng lại trùng phong cước bộ. Ba ba, là ngươi sao? Xó xỉnh bên trong Jenny lảo đảo chạy tới. Nhìn lấy cái kia bao phủ tại lục sắc quang mang bên trong Joseph. Jenny cực kỳ bi thương. Là ngươi, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Jenny, Joseph mở ra cái kia vặn vẹo sưng lên đục ngầu không gì sánh được ánh mắt. Nữ nhi của ta, Jenny, hết thảy đều cùng trước đó mở ra địa ngục phó bản lúc cách làm giống như nội dung cốt truyện. Không đồng thời theo tình cảnh này xuất hiện. Một mực tại Thư Vô Nhai bên người ương ngạnh công kích tới hắn bảo mẫu Lucy đột nhiên dừng lại. Trong tay động tác, nhìn phía xa cha và con gái nhận nhau hình ảnh. Lucy thất hồn lạc phách đi qua. Theo từng tiếng thống khổ gào thét, Lucy khóe mắt ẩm ướt. Đối mặt cường đại nữ yêu Badra, Lucy không có cách nào đến đập cuối cùng hóa thành khôi lỗ. Nhưng là trong nội tâm nàng chỗ thủ vững phòng tuyến cuối cùng lại vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đây chính là nhân tính. Cái này chính là một cái nhân loại có khả năng nắm giữ sức mạnh lớn nhất. 18 năm làm bạn, 18 năm cảm tình, 18 năm cảm động. Không có người có thể lý giải Jenny cùng Lucy đi thẳng đến cơ sở là như thế nào cảm tình. Là chủ tớ, là bằng hữu. Thậm chí là mẫu nữ cấp bậc tồn tại. Không có ai biết, nhưng là giờ khắc này, vĩ đại mà kiên cường nhân tính chiến thắng hết thảy tà ác ma pháp. Theo Lucy thống khổ gào thét, sau lưng nàng, màu đen bánh răng chậm rãi bay ra sau đó vỡ tan. Trước đó hóa thành hư vô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.